Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 543, chương 542, Tây Thành Mãng Phu. Hai càng, hổ phách trọng quang, thiên địa xưng hoàng, Bắc Minh Sơn Trang công nghiệp quốc phòng nhà máy, Tây Thành Tú Cây nhanh chân bước vào tới, đi theo phía sau hai cái lão giả, đều là khí sắc cao chót vót. Xem xét chính là cao thủ. Bắc Minh Lôi, ta tới. Tuyết Muội tại sao còn không ra tới? Tây Thành Tú Cây đi tới, trực tiếp hỏi nói, Tuyết Nhi còn tại bế quan, bất quá hẳn rất nhanh liền sẽ xuất quan. Tây Thành huynh, tới, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Đây là Dương Tranh, rèn đúc hảo thủ, hôm qua tại trong vòng một canh giờ chế tạo ra một cái địa thần binh. Thiên phú cực kỳ đến. Dương huynh, vị này là Tây Thành Tú Cây, Tây Thành thế gia công tử. Bắc Minh Lôi mở miệng giới thiệu nói, ngạch. Dương Tranh có chút nhịn không được cười lên một tiếng. Thực tế là bởi vì cái này Tây Thành Tú Cây dáng dấp quá trừu tượng. Cái này gia hỏa tuổi không lớn lắm, cũng liền chừng 20 tuổi, thế nhưng là một trương mặt thô kệch già yếu, nhìn lên tới chí ít là 30 đến 40 tuổi đại thúc. Mà cái này gia hỏa còn bản thân cảm giác hài lòng, tựa hồ tự nhận là dáng dấp cực kỳ anh tuấn một loại. Ngươi cười cái gì? Tây Thành Tú Cây nhìn thấy Dương Tranh đột nhiên cười một tiếng, sắc mặt trầm xuống hỏi, thấy được Tây Thành huynh, ta liền không nhịn được cười. Dương Tranh hồi nói, hảo tiểu tử, ngươi là tại cười ta dáng dấp khó coi có phải hay không? Tây Thành Tú Cây trừng mắt trừng, hai mắt như chuông đồng. Cái này cũng không phải, thánh nhân có mây, trông mặt mà bắt hình dong. Thất chi tử vũ, ta kết giao bằng hữu, từ trước đến nay không nhìn bề ngoài mạo, chỉ là vừa thấy Tây Thành huynh, liền xuất phát từ nội tâm cảm nhận được vui sướng, muốn cùng Tây Thành huynh kết giao bằng hữu. Dương Tranh cũng nhìn xem Tây Thành Tú Cây, không rơi mảy may hạ phong, đôi mắt cực kỳ trong suốt, lộ ra rất là chân thành. Trên thực tế, hắn cũng không phải loại này trông mặt mà bắt hình dong người. Chỉ bất quá cái này Tây Thành Tú Cây dáng dấp xác thực khiến người không khỏi tức cười. Cũng không phải cười nhạo châm chọc. Thật sự, Tây Thành Tú Cây hơi nhướng mày. Thật sự, ta là thật tâm cảm thấy Tây Thành huynh là cái chân thành người, đáng giá kết giao. Dương Tranh gật đầu, lời này ngược lại là không giả. Tây Thành Tú Cây cái này ra hỏa, tại nguyên tác trong, không chỉ lấy được thiên thần binh qua hư, còn có đại la sát tông tông chủ muội muội, Tây vực mỹ nhân vui vẻ em bé chủ động ôm ấp yêu thương. Cái này mẹ nó, quả thực là vai chính đãi ngộ a. Một cái Tây vực đại mỹ nhân, thế mà đối một người dáng dấp trừu tượng ra hỏa chủ động ôm ấp yêu thương. Đây không phải vai chính mệnh còn là cái gì mệnh? Tây Thành Tú Cây là khờ một điểm, mãng một điểm, bản tính kỳ thật không hỏng, muốn so Bắc Minh Lôi cùng Bắc Minh Chính tốt trên không ít. Cùng ta giao đúng không? Tốt, ta trước thử chút ngươi bản sự. Tây Thành Tú Cây sắc mặt một biến, đột nhiên xuất thủ, liền là một kỳ lạ vũ khí giết tới Dương Tranh. Tiểu tử, tiếp ta tứ tượng phong vòng. Nguyên lai, cái này nguyên hình vũ khí kim loại, tên là tứ tượng phong vòng, chính là Tây Thành thế gia gia truyền thần binh, thuộc về đệ tam đẳng cấp địa thần binh. Phối hợp Tây Thành thế gia tứ tượng kỳ công, có thể đánh ra không tầm thường uy năng. Bất quá, đối Dương Tranh tới nói, Tây Thành Tú Cây một kích này, liền cù lét công phu cũng không đủ. Ha ha, Dương Tranh cười lớn một tiếng, người nhẹ như yến, thoáng cái cướp đến Tây Thành Tú Cây đầu phía trên. Khí du thiên địa, Bắc Minh Lôi nhìn thấy Dương Tranh sử xuất thân pháp, kinh hô một tiếng, trong lòng thầm nói, tiểu tử này trước đó quả nhiên giấu nghề. rõ ràng học được Thiên Ngoại Tiêu Giao Thiên chương 1. Lại nói không có, tiểu tử này a, đúng như ba ba nói tới là một cái thiên tài võ học. Trốn chỗ nào? Tây Thành Tú Cây nổi giận gầm lên một tiếng, quay đầu lại công, hắc hắc, bất quá, Dương Tranh một chân tại đầu của nó trên nhẹ nhàng một điểm. Cái này Tây Thành Thế Gia công tử, liền bị đè xuống, ngươi, hảo tiểu tử, ta Tây Thành Tú Cây vô địch thiên hạ, há có thể thua ở trên tay ngươi, nhìn ta tránh thoát ngươi. Tây Thành Tú Cây nộ hống liên tục, nhưng cũng chứng, mặc kệ khí sức lực như thế nào bạo phát, đều không cách nào tránh thoát Dương Tranh một cước kia. Dương Tranh giống như thiên quân nặng, đặt ở Tây Thành Tú Cây trên đầu. Tiểu tử, thả thiếu ra. Lúc này, Tây Thành Tú Cây hai tên hộ vệ sắc mặt đều là trầm xuống, đồng thời xuất thủ, hướng Dương Tranh công tới. Hai người này chính là Tây Thành Thế Gia bốn lão trung nhị lão, một cái tên là Lâu Lan Thạch Quái, một cái tên là Thiên Sơn Ma Phủ, võ công đều cực kỳ không sai. Giờ phút này gặp thiếu gia nhà mình bị khi dễ, lựa chọn xuất thủ, bọn họ biết thiếu gia nhà mình sinh ra tới đầu liền có vấn đề, tâm trí không cao, cho rằng bản thân vô địch thiên hạ, trên thực tế võ công một dạng. Bất quá, thiếu gia tuyệt đối không thể nhận đến người ngoài khi dễ. Tứ tượng kỳ công, hai người sử xuất kỳ công, công về phía Dương Tranh. Không có ý nghĩa, Dương Tranh cười khẽ một tiếng, tùy ý vỗ ra một trường, liền đem hai người bắn cho bay. Tiếp theo chân phải một điểm, rời đi Tây Thành Tú Cây đầu, rơi tại trên đất, hắn hai tay ôm tại ngực, lạnh nhạt đánh giá này Tây Thành Tú Cây, trong lúc vô hình phát ra một cổ khí thế, mặc dù không cường thế, thế nhưng là cho người một loại không dám trêu chọc cảm giác. Ngươi, Tây Thành Tú Cây thu tứ tượng phong vòng, nhìn chằm chằm Dương Tranh hung hăng nói, hảo tiểu tử, ta hôm nay công lực chỉ phát huy ra 3 tầng, chờ ta phát huy ra 10 thành công lực ngày ấy, lại cùng ngươi đánh, ha ha. Dương Tranh nghe xong, không nhịn được cười to lên, cái này Tây Thành Tú Cây, nên nói hắn ngốc vẫn là ngây thơ đây, cũng là, cái này gia hỏa tâm trí không thành thục, thiên sinh như thế, từ nhỏ nuông chiều từ bé, cho nên mới có hiện tại Tây Thành xấu cây, cũng may, tên này còn có một khỏa xích tử chi tâm, bản tính không xấu. Bất quá nha, mặc kệ là thiên thần binh quá hư vẫn là Tây vực đại mỹ nhân vui vẻ em bé, cái này gia hỏa là đừng nghĩ lấy được. Bản công tử ở đây, thần binh cùng mỹ nhân tự nhiên là thuộc về bản công tử. Dương Tranh trong lòng thầm nói, cái này Tây Thành Tú Cây, sau đó liền làm một cái mãng phu đi. Ha ha, Tây Thành huynh, ta đã nói, Dương huynh võ công bất phàm, lần này ngươi thấy được đi. Bắc Minh Lôi mở miệng, hừ hừ, ta hôm nay trạng thái không tốt mà thôi. Ta nếu có thể phát huy ra 10 thành công lực, thế nhưng là vô địch thiên hạ. Tây Thành Tú Cây hừ một tiếng, nằm tương đương rãnh, cái này ra hỏa bản thân cảm giác cũng quá hài lòng một điểm đi. Dương Tranh cảm thấy có đôi khi chính hắn ra mặt liền đủ dày. Không hề nghĩ tới, Tây Thành Tú Cây cái này ra hỏa, ra mặt vậy mà so bản thân ra mặt còn muốn dày. Cái này ra hỏa, Dương Tranh trong lòng lắc đầu, hắn là không muốn làm cái gì đánh giá. Ân, Tuyết Nhi đã xuất quan, mà còn chính hướng công nghiệp quốc phòng nhà máy dám tới. Dương huynh, Tây Thành huynh, Tuyết Nhi tới, hai vị có thể phải biểu hiện tốt một chút a. Đột nhiên, Bắc Minh Lôi hướng công nghiệp quốc phòng nhà máy đại môn bên kia nhìn một chút. Ánh mắt giống như là có thể xuyên thấu vách tường một dạng. Tuyết muội muốn tới sao? Ha ha, Tuyết muội nhất định là biết ta đi tới Bắc Minh Sơn Trang. Trước thời hạn kết thúc bế quan, cố ý đến xem ta. Bắc Minh huynh, ta cùng với Tuyết Muội chính là trời đất tạo nên một đôi. Ngươi nói có phải hay không? Tây Thành Tú Cây nghe xong, mặt lộ vẻ vui mừng, ngẩng đầu lên, cười nói, Bắc Minh Lôi nhìn Dương Tranh một cái, cười cười không có trả lời. Dương huynh, ngươi cho rằng đây? Tây Thành Tú Cây lại hỏi Dương Tranh. Dương Tranh chỉ nhìn một chút cái này bản thân cảm giác hài lòng đến cực điểm gia hòa. Cười không nói, sau đó, thiên hạ đệ nhất ra mặt dày danh hào liền đưa cho tên này. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.